Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 666, vừa gặp đã yêu. Góc truyện audio.com. Jennifer Susan Walter hôm nay tâm tình vô cùng vui vẻ. Đương nhiên, cũng không chỉ là bởi vì thứ hai là nước Mỹ Pháp định Columbus ngày kỷ niệm có thể nghỉ ngơi nhiều một ngày sự tình. Mặc dù liên tiếp nghỉ ngơi 3 ngày chính xác rất để cho nàng vui vẻ. Nhưng mà, nguyên nhân trọng yếu nhất là, một người bằng hữu của nàng phải thừa dịp lấy 3 ngày nghỉ dài hạn từ Blanc Đại học bay tới nhìn nàng nhớ tới nàng người bạn kia. Jennifer liền có loại muốn mỉm cười xúc động. Hai người là trong lúc vô tình thông qua Facebook nhận biết. Hai người đi qua một đoạn ở chung phía sau. Phát hiện hai người kinh lịch vậy mà khác thường tương tự đồng dạng đời sống tình cảm trống rỗng. Đồng dạng giàu có tinh thần trọng nghĩa, cùng với đồng dạng hứng thú yêu thích, mặc dù hai người tuổi tác, cùng với bên trên đại học cùng lựa chọn chuyên nghiệp đều không giống nhau. Nhưng mà Jennifer chính là đã cảm thấy chính mình cùng người bạn kia vô cùng hợp phách. Đương nhiên, nàng bây giờ việc cần phải làm muốn đi Los Angeles sân bay tiếp bằng hữu của mình. Làm một địa chủ, nàng cảm thấy mình có nghĩa vụ vì chính mình vùng khác bằng hữu an bài tốt hành trình này. Buổi sáng tốt lành, Susan, buổi tối ta nơi đó có một cái nằm sấp thể. Jennifer mới vừa đi tới bãi đỗ xe. Liền đụng tới một cái hình thể cương tráng, đầu đội bổng cầu mạo ra hỏa. Một mặt ân cần hướng nàng vấn an, ngượng ngùng, Jameson, ta đối với nằm sấp thể không có bất kỳ cái gì hứng thú. Jennifer đầu đều không chuyển hướng về chính mình hai tay phúc đặc kiệu xa đi đến. Nàng đối với cái này gọi là John Jameson ra hỏa không có hứng thú chút nào nàng tin tưởng. Dựa theo dĩ vãng phát sinh ở bên cạnh mình lệ cũ, gia hỏa này chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ biến mất ở cuộc sống của mình bên trong. Đừng như vậy 580 Susan, nếu như ngươi không thích nằm sấp thể mà nói, chúng ta còn có thể đi xem phim hoặc đi thiêu nướng. Rõ ràng Jennifer lời nói kia không để cho cái này có khác thường tự tin bóng bầu dục đội giáo viên thành. Viên hết hy vọng, hắn lần nữa dây dưa Jennifer. Tốt a Jennifer tại chính mình xe yêu cửa ra vào dừng bước. Quay người hướng về phía John James lạnh lẽo nghiêm mặt nói. Jameson, ta không phải là đối với nằm sấp thể không có hứng thú, mà là đối với ngươi không có hứng thú. Hiện tại biết sao, nói đến đây, Jennifer không đợi Jameson nói chuyện, quay đầu ngồi lên xe yêu của mình, uốn éo chìa khóa xe, châm lửa, dẫm chân ga hai tay pho mang theo một đám khói trắng. Từ Jameson trước mặt phiêu nhiên mà đi đáng chết John Jameson hận hận vung tay lên. Hắn thấy, dựa vào chính mình bóng bầu dục đội viên thân phận, tại trong đại học cái nào lạt muội không cua được nếu như không phải là vì khiêu chiến một chút Jennifer cái này không thể người đụng chạm xưng hào. Hắn làm sao đắng mặt nóng hướng về lạnh cái kia bên trên dán. Nhưng là bây giờ liền từ bỏ tuyệt đối không phải là phong cách của hắn. John Jameson nhanh chóng hướng về xe yêu của mình chạy tới. Hắn muốn đổi kịp Jennifer. Nhìn nàng một cái đến cùng vui vẻ như vậy chính là đi làm cái gì? Nếu như nàng muốn đi ước hẹn lời nói, hắn không ngại đem lần này hẹn hò khuấy rối. Theo John lái chính mình ô tô hướng về Jennifer đuổi theo. Hắn vừa mới đứng yên vị trí, hai cái toàn thân cao thấp bao bọc tại quần áo bó màu đen thân ảnh yểu điệu chợt xuất hiện tại đó. Đáng chết, lại dám đánh ta người bảo vệ chú ý. Xem ra gia hỏa này cần một cái giao thông ngoài ý muốn. Đừng nóng vội một cái khác bóng đen nắm ở cái kia nhìn có chút xúc động bóng đen. Lần này chủ nhân đã tới, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn một chút chủ nhân như thế nào thu thập người này sao? Thế nhưng là chủ nhân có thể hay không bởi vì ta làm việc bất lực mà tức giận đâu? Cái bóng đen kia có chút do dự mà hỏi, đương nhiên sẽ không. Ta bảo đảm, tốt a, tất nhiên thủ lĩnh ngài nói như vậy. Vậy ta liền để gia hỏa này sống lâu một đoạn thời gian tốt. Đi chúng ta đi xem trò hay đi. Theo thoại âm rơi xuống. Hai đạo bóng đen lần nữa biến mất ở trong bãi đỗ xe. liền như là chưa bao giờ xuất hiện qua như thế. Jennifer lái xe yêu. Một đường lấy tối cao vận tốc hướng về Los Angeles sân bay mở ra. Một bên liều mạng dẫm chân ga, trong miệng của nàng còn thần thần thao thao nhắc tới. Tuyệt đối đừng kẹt xe, tuyệt đối đừng kẹt xe. Có lẽ là bởi vì Jennifer cầu nguyện cảm động thượng thiên. Từ California Đại học Los Angeles phân hiệu mãi cho đến Los Angeles sân bay. Dọc theo đường đi đơn giản thông suốt đây quả thực là cái kỳ tích. Jennifer vừa đến phi trường dừng xe điểm, rời đi mở cửa xe liền liền xông ra ngoài. Dọc theo đường đi hoảng hoảng trương trương. Dù sao, hôm nay nàng lên hơi trễ. Cái điểm này máy bay cũng đã đến có mười mấy phút. Nàng cũng không muốn trong hiện thực gặp mặt lần thứ nhất. Liền cho mình bằng hữu lưu lại một cái chính mình không đúng giờ ấn tượng xấu. Vọt tới trong phi trường nhận điện thoại đại sảnh, Jennifer xa xa liền thấy một cái giữ lại kim sắc tóc dài xõa vai nữ hài. Đang nhìn chung quanh tìm kiếm lấy cái gì? Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra cái này cùng mình tại Internet bên trong nói chuyện vô cùng ăn ý hảo hữu. Này, Christine, Beth, này, Jennifer nghe được Jennifer tiếng la. Christine Everhart cũng nhìn thấy bằng hữu của mình. Kích động bỏ lại trong tay dương hành lý. Tiến lên cùng Jennifer vui vẻ đang ôm nhau. À, Jennifer, ngươi thật là xinh đẹp. Christine không keo kiệt chút nào chính mình ca ngợi. Nàng chính xác cảm thấy mình người bạn này rất xinh đẹp. Ngươi cũng mỹ lệ phi thường. Christine, xong ngươi cho ta phát những hình kia xinh đẹp hơn. Jennifer cười đáp lại, ngay lúc này, nàng chú ý tới một kiện chuyện kỳ quái. Mặc dù đã thấy được chính mình, thế nhưng là Christine tựa hồ còn có chút nhìn chung quanh dáng vẻ. Tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì? Ngươi thế nào, Christine, là bị mất thứ gì trọng yếu sao? Ân Christine có chút mất hồn mất vía nhẹ gật đầu. Tâm ta ném đi, tâm ném đi. Jennifer có chút bó tay rồi. Đây là cái tình huống gì Úc? Xin lỗi, Jennifer. Christine lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Cảm giác mình nói như vậy tựa hồ có chút không thích hợp. Vội vàng giải thích, ý của ta là ta nghĩ ta yêu đương thật sự. Là ai? Jennifer khó có thể tin chừng lớn ánh mắt của mình. Nàng lo lắng hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết bên người chúng ta phát sinh sự tình sao? Ngươi làm sao dám ta nghe được Jennifer lời nói? Christine cũng nhớ tới bên cạnh mình phát sinh sự kiện quỷ dị. Mặc kệ là người khác đối với mình có hảo cảm, vẫn là mình đối với người khác có hảo cảm. Cuối cùng, người nam kia kiểu gì cũng sẽ bởi vì đủ loại ngoài ý muốn hoặc bê bối cũng không còn cách nào xuất hiện tại bên cạnh mình nghĩ tới những thứ này. Christine thần sắc không khỏi trở nên như đưa đám. Thế nhưng là ta thật sự cảm giác mình đã yêu hắn, xin lỗi Christine. Ta không nên nói như vậy. Jennifer nhìn thấy bằng hữu của mình cái kia trở nên có chút yêu buồn thần sắc. Cảm thấy mình tựa hồ tại đả kích bằng hữu của mình. Không, cái này cũng không trách ngươi. Jennifer Christine lắc đầu, có chút thương cảm nói. Ta biết chính mình sự tình thế nhưng là, ta liền là nhịn không được ta bây giờ chỉ muốn. Dù là lại xa xa liếc hắn một cái liền tốt là ai. Các ngươi làm sao nhận biết? Jennifer cũng bị Christine mà nói đưa tới hứng thú. Hoặc có lẽ là nàng rất hiếu kỳ. Là dạng gì nam nhân có thể để cho mình bằng hữu vừa thấy đã yêu phải biết. Bằng hữu của nàng cũng không phải loại kia học sinh trung học. Mà là thật sự sắp đi lên xã hội sinh viên. Vừa thấy đã yêu loại chuyện này thật sự không nên phát sinh ở trên người nàng. Chúng ta là ở trên máy bay nhận biết. Hắn gọi Christine mà nói còn chưa nói xong. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Chỉ vào Jennifer sau lưng. Vui vẻ nói. Hắn ở nơi đó hắn tới. Là ai? Jennifer hiếu kỳ xoay người nhìn lại. Chỉ là một mắt, nàng đã cảm thấy, bằng hữu của mình sẽ vừa thấy đã yêu đúng là có đạo lý. Thiếu niên kia quả thật có tư cách như vậy nhưng tất cả nữ nhân đều vì hắn điên cuồng. Cách chương.